Phong Thần Châu, chương 3156, là con súc sinh ở bên cạnh Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh cũng dần dần được thẩm thấu. Ngũ nguyên bắt đầu tiêu tán, thế nhưng thiên mạch đã hoàn toàn tụ tập, một khí tức mênh mông tập trung trong cơ thể. Giờ khắc này thậm chí bắt đầu xuất hiện sự đầy tràn, ngũ nguyên mạnh mẽ, thiên mạch không cách nào hấp thu. Giờ phút này, Tần Ninh mở mắt ra, ánh mắt khóa chặt vào Cốc Tân Nguyệt. Thành công rồi. Cốc Tân Nguyệt khẽ giật mình. Có điều. Tần Ninh khóe miệng khẽ nhếch, thần bí nói. Còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là cái gì? Cốc Tân Nguyệt hiếu kỳ nhìn Tần Ninh. Tần Ninh cười nói. Một bước cuối cùng chính là nàng. Nói xong, Tần Ninh bắt lấy Cốc Tân Nguyệt, ôm vào lòng. Dưới đáy đầm, hai thân ảnh triệt để dung hợp. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua. Dao động dưới đáy đầm dần dần tiêu tán, hai thân ảnh chậm chậm tách ra, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắng. Vô liêm sỉ, ta vô liêm sỉ, Tần Ninh lại nghiêm túc nói. Ngũ nguyên quá mạnh mẽ, một mình ta hấp thu không hết sức mạnh trong đó, phân cho nàng mà nàng còn không vui hả? Ta, nhưng biện pháp này thật vô sỉ, nhưng lại hữu hiệu nhất, nàng xem, cảnh giới quy nhất tam mạch trực tiếp đạt đến cảnh giới quy nhất ngũ mạch kia kìa. Cho dù là thiên phú thức tỉnh cũng là chậm rãi đi trên một con đường. Ta đây là giúp nàng đi đường tắt. Cốc Tân Nguyệt nghiêng mặt hừ một tiếng. Giờ khắc này, ở trên đầm nước, thân thể to lớn của Cửu Anh nhìn gợn sóng trên đầm nước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng gợn nước dần dần biến mất. Đúng là biết chơi, Cửu Anh thầm nói. Dưới đáy nước mà còn vui vẻ như vậy à? Giờ này khắc này, đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió. Phía xa có mấy bóng người đi đến. Một người cầm đầu nhìn về phía Cửu Anh, ánh mắt bất thiện, là con súc sinh ở bên cạnh Tần Ninh. Thanh niên cầm đầu mặc một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, giờ phút này khẽ nói. Tần Ninh ngay ở bên này, cách trương.